Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, Á Tổ Cái Chết, Bạo Phong Chí Tôn Thành cái thứ nhất vẫn lạc người. Một màn này huyết tinh mà rung động, vô luận hắn làm sao chống cự dãy giụa, vẫn như cũ bị đế trận ma diệt. Không, Á Tổ phát ra gầm thét, phẫn hận muốn điên, cái này đế trận vốn là Đoan Mộc Đại Đế lưu lại. Vì luyện hóa dược thần sơn đặc địa bố trí mà thành. Kết quả lại trái lại bị Hàn lão đạo lợi dụng, thành Hàn lão đạo trong tay sát khí. Cái này còn muốn đa tạ các ngươi vô số năm qua cố gắng, mới có thể để cho cái này đế trận trở nên mạnh mẽ như thế, Ninh Giang cười lạnh. Đế trận ban sơ bày ra thời điểm, tuyệt đối không có uy lực như vậy. Cần biết, muốn luyện hóa dược thần sơn, cho dù là đế trận cũng khó có thể làm được, bởi vậy Đoan Mộc Đại Đế lúc trước bố trí trận này về sau. Trận này liền một mực tại lặng yên hấp thu thiên địa linh khí. Một chút xíu tích góp lực lượng, vô số vạn năm trôi qua, đế trận lực lượng tích lũy tháng ngày, đạt đến một cái trình độ khủng bố. Trận pháp này tự nhiên trở nên phá lệ cường đại, liền xem như Đại Đế bản nhân ở đây. Lâm vào cái này đế trận bên trong, đều không chiếm được tốt, giờ phút này đế trận phát huy, sát khí vô tận, khi thì thần hỏa cuồn cuộn, đốt xuyên hư không, khi thì thần quang tứ ngược, tựa như tiên kiếm Mân Ni trừ Trường Hà Thiên Tôn cùng Tuyệt Đao Thiên Tôn bên ngoài. Mặt khác hai tòa bảo tháp bên trong, cũng đi ra hai tôn thiên tôn, bốn tôn thiên tôn đứng chung một chỗ, đội hình như vậy khiến người hãi nhiên. Đây chính là đế tộc nội tình, bốn người cùng một chỗ liên thủ, khống chế tứ cực bảo tháp chi lực, bốn tòa bảo tháp khí thế bành trướng, giống như là muốn xông phá phiến thiên địa này, bốn tòa tháp phảng phất hóa thành thiên địa tứ cực, định trụ đông nam tây bắc tứ phương thiên địa, trong lúc nhất thời, đế uy hạo đãng, nghiền ép hết thảy, nhưng mà, đế trận chi lực càng thêm không tầm thường, vô số vạn năm qua. Đế trận không biết tích xúc khổng lồ cỡ nào lực lượng. Tại đế trận trấn áp phía dưới, cho dù là tứ cực bảo tháp đều bị một mực áp chế. Một bên khác, Ninh Giang cùng Á Tổ ở giữa thanh thế to lớn hơn. Ninh Giang giấu không bảo lưu, phóng xuất ra bảo bình bên trong tất cả nguyên thủy tổ lôi. Trong lúc nhất thời, lôi đình hóa thành một mảnh lôi hải, thay thế toàn bộ tiểu thế giới bầu trời. Vô số người bị một màn này rung động, há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Đây chính là nguyên thủy tổ lôi A. Dù chỉ là cọng tóc nguyên thủy tổ lôi, đều có thể giết chết thánh võ cảnh cường giả. Mà trước mắt mảnh này hải dương màu vàng óng. Vậy mà toàn bộ đều là nguyên thủy tổ lôi. Đây mới thực là đế kiếp A. Có người trợn mắt hốc mồm nói. Dạng này một mảnh lôi hải. Đủ để hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới. Nếu là xuất hiện tại đại thiên thế giới, chỉ sợ có thể để cho toàn bộ thiên vực 1000 châu đều san thành bình địa. Á Tổ thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn khống chế cự luân, Đoan Mộc Đại Đế đế khí hiển uy, cự luân hoành không, phảng phất một vòng nắng gắt, ầm ầm, kinh thiên động địa va chạm mạnh, kinh khủng sóng xung kích bộc phát, dược thần sơn rất nhiều hộ sơn đại trận. Rốt cuộc không chịu nổi, từng cái vỡ vụn hủy diệt, đám người thôi động trận pháp võ giả, cũng nhận phản phệ, bị thương nặng, tiểu thế giới muốn hủy sao? Hoa Thanh Phi ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi thần sắc trắng bệch, va chạm trung tâm, từng đạo cái khe lớn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Toàn bộ tiểu thế giới, tựa như là một cái từ trong ra ngoài bị đánh nát trứng gà đồng dạng. Sắp chia năm xẻ bảy, bình thường đến nói, loại này cấp bậc chiến đấu, đều là tại thiên ngoại thiên phát sinh, thế nhưng là Ninh Giang cùng Á Tổ, trực tiếp tại Dược Thần Sơn khai chiến, dù là Dược Thần Sơn tiểu thế giới trải qua vô số năm trúc cơ. Xa so với phổ thông tiểu thế giới cường đại, cũng không chịu nổi trùng kích như thế, thời điểm then chốt, vẫn là Dược lão đầu xuất thủ. Cả tòa Dược Thần Sơn đều tản mát ra quang mang, từng đạo xiềng xích hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài tới đi. Tại tranh tranh tranh thanh âm bên trong, một mực định trụ toàn bộ tiểu thế giới, nếu không tiểu thế giới hủy diệt, vô số người đều sẽ chết đi. Tiểu tử, chết đi cho ta. Á Tẩu cuồng hống, diễn hóa đế thuật, đồng dạng đế thuật trong tay hắn. So với Đoan Mộc công tử cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Đoan Mộc công tử đế thuật chỉ có thể coi là mò tới một điểm da lông. Ầm ầm, mơ hồ ở giữa, một cỗ thiên mệnh chi lực giáng lâm. Cỗ này thiên mệnh chi lực ngày càng ngạo nghễ, quét ngang hết thảy, loại lực lượng này, bao trùm tại cao hơn hết, không gì sánh kịp, đây là thiên mệnh bí thuật. Này thuật mới ra, nhật nguyệt thất sắc, Á Tổ thân ảnh tựa như cửu thiên đế chủ, thế lăng thiên địa, đây là tuyệt thế một kích. Chính là Dược lão đầu đều ánh mắt ngưng lại, xuất hiện nặng nề chi ý. Một chiêu này, cơ hồ có thể sánh vai Đoan Mộc đại đế lúc còn sống một kích toàn lực. Á Tổ tu vi mặc dù so ra kém Đoan Mộc đại đế, nhưng là trong tay của hắn dù sao có Đoan Mộc đại đế đế khí. Tăng thêm hắn hiện tại lên cơn giận dữ, cái này một kích toàn lực tự nhiên không thể coi thường. Điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, lôi hải gào thét, vô số nguyên thủy tổ lôi hóa thành cuồn cuộn sóng lớn. Xông lên trời, một màn này quá hùng vĩ, con sóng lớn màu vàng óng tất cả đều là lôi đình biến thành. Mỗi một trọng đều cao tới vạn trượng, đập nát thương khung, tựa hồ muốn đem chư thiên tinh thần đều đánh nát. Một màn này, xa xa nhìn lại, phảng phất là nộ hải gào thét. Chỉ bất quá cái này nộ hải, là nguyên thủy tổ lôi chi hải. Bành bành bành bành bành, Á Tổ một đòn kinh thiên động địa đánh xuống. Một kích này không hổ là thiên mệnh bí thuật, tầng tầng sóng lớn bị đánh tan. Thế như trẻ tre, lăng lệ vô cùng, nhưng nguyên thủy tổ lôi biến thành sóng lớn liên tục không ngừng. Liên miên bất tuyệt, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Cuối cùng, thiên mệnh bí thuật bị ngăn lại. Nguyên thủy tổ lôi xu thế không giảm, phô thiên cái địa ép hướng về phía Á Tổ. Tại cái này mênh mông như biển nguyên thủy tổ lôi trước mặt, mạnh như Á Tổ, trong lúc nhất thời cũng hiển nhiên tựa như sâu kiến. Đây là đế kiếp chi lực, trừ đại đế bên ngoài, ai có thể càn, càng chết là Á Tổ chỗ mi tâm vết thương. Cũng vào lúc này chảy ra máu tươi, vết thương cũ tái phát, rốt cuộc áp chế không nổi. Hắn có thể giữ được tính mạng, bản thân liền dựa vào cửu thải nguyên thạch chi lực, bây giờ từ cửu thải nguyên thạch bên trong xuất thế, tăng thêm kịch liệt như thế đại chiến, khiến cho thương thế của hắn bắt đầu chuyển biến xấu. Máu tươi của ta sẽ không chảy vô ích, Á Tổ gào thét, thanh âm bên trong mang theo hận ý ngập trời. Cỗ này hận ý chính là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy, đều không cọ rửa hết. Chỉ thấy càng nhiều máu tươi từ mi tâm của hắn bên trong chảy ra. Một lát sau, cả người hắn khô cạn như củi, toàn thân huyết dịch đều biến mất không còn, mà những huyết dịch này ngưng tụ thành một cây huyết tiễn. Một mực khóa chặt lại Ninh Giang, căn này huyết tiễn, là Á Tổ lấy mình hết thảy biến thành, đây là hắn trước khi chết một kích cuối cùng. Xoẹt, một tiễn ra, huyết quang thông thiên. Cho dù là nguyên thủy tổ lôi lực lượng, đều bị một tiễn này tách ra. Giống Á Tổ dạng này chí cường giả, lấy suốt đời tu vi ngưng tụ một kích, chính là đại đế gặp đều muốn vì đó biến sắc. Mà vừa rồi thiên mệnh bí thuật, vốn là tiêu hao đại lượng nguyên thủy tổ lôi, còn sót lại nguyên thủy tổ lôi không đến một nửa. Mắt thấy cái này chí mạng một tiễn bắn về phía Ninh Giang, muốn đoạt Ninh Giang tính mệnh. Thời khắc mấu chốt, Ninh Giang lấy ra một khối hắc sắc thạch bia, đứng ở trước người, keng, Á Tổ trước khi chết một tiễn xuất tại trên tấm bia đá. Tạo thành to lớn thanh âm để vô số người hai lỗ tai đều chảy xuống máu tươi. Làm sao, khả năng, Á Tổ mở to hai mắt bên trong sinh cơ chậm rãi biến mất. Hết chương.